Chương 2693, ký danh phong. Ký danh phong. Ký danh đệ tử khu sinh hoạt vực, cũng là tu luyện nơi ở lớn như vậy. Ký danh phong bên trên, có rất nhiều ký danh đệ tử. Vừa mới leo lên ký danh phong, Phương Thần liền thấy một vị trưởng lão, giống như cười mà không phải cười cùng đợi hắn. Bái kiến trưởng lão. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Viện trưởng đã nói với ta, ta dẫn ngươi đi chỗ cư trú. Sám ý gì trưởng lão mang theo Phương Thần, đi tại bóng rừng trên đại đạo, rất nhanh liền đi tới một chỗ xa hoa khu vực. Chỗ này khu vực bên trong, mỗi một cái đơn độc biệt viện, đều là một cái ký danh đệ tử chỗ ở nơi này là tử minh viên, chỉ có xếp hạng trước 100 ký danh đệ tử có thể ở lại. Sám ý gì trưởng lão khe nói, bất quá, tình huống của ngươi đặc thù, ta lại đưa ngươi an bài ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Sám ý gì trưởng lão đem một tấm lệnh bài đưa cho Phương Thần, bên trên viết 100, đại biểu cho số 100 biệt viện. Tích ngoài rìa số 100 biệt viện, chính là của ngươi viện lạc. Sám ý gì trưởng lão từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần nói, ký danh phong quy củ, cái này bên trên đều có. Ở chỗ này muốn có được tài nguyên, liền muốn trả giá tương ứng cố gắng. Muốn trở thành đệ tử chính thức, trừ phi thông qua khảo nghiệm. Đem Phương Thần thu xếp tốt về sau, Sám ý gì trưởng lão liền rời đi. Kỳ thật, Sám ý gì trưởng lão cũng là có chút hiếu kỳ, tên trước mắt này, tướng mạo thường thường, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao có thể kinh động viện trưởng, thậm chí viện trưởng tự mình đến tìm hắn. Số 100 biệt viện, Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, nghiêm túc quan sát sách nhỏ. Hắn không chút nào biết rõ, hắn vào ở, đã để tử minh viên cùng ký danh phong bên trên rất nhiều đệ tử, cực kỳ bất mãn. Dựa vào cái gì một cái mới tới đệ tử, có thể vào ở tử minh viên không tệ, chỉ có ký danh phong 100 người đứng đầu đệ tử mới có thể vào ở, chẳng lẽ hắn là đi cửa sau sao? Hử, kia số 100 biệt viện, vốn là Lý Tân Long đánh bại đối thủ, mới đến danh lạch, lại bị một người mới đoạt đi, lần này có trò hay để nhìn. Trong lúc nhất thời, ký danh phong bên trên, chúng thuyết phân vân. Rất nhiều đệ tử, đều tại hiếu kỳ, Phương Thần đến cùng là người thế nào? Vì sao có thể trực tiếp vào ở tử minh viên? Hừ, dám chiếm cứ Long Ca tài nguyên, hắn đây là tại muốn chết. Mặc kệ hắn có cái gì bối cảnh, cũng không thể chiếm cứ Long Ca viện lạc. Rất nhiều Lý Tân Long bao vây, nhao nhao thả ra lời nói, để Phương Thần tốc độ dơ y xa tử minh viên. Mặc cho ngoại giới mưa gió, Phương Thần căn bản không rảnh để ý ký danh đệ tử chung quy chỉ là thiên su viện phía ngoài nhất đệ tử, muốn thu hoạch được tài nguyên, độ khó cực lớn. Phương Thần đem sách nhỏ khép lại, tự đủ. Xem hết sách nhỏ về sau, hắn đã trên cơ bản hỉ hệ u do ký danh phong tình huống. Ký danh đệ tử bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là không cổ cảnh hậu kỳ mà thôi, hắn thậm chí đều không cần xuất toàn lực, liền có thể đem đối phương đánh bại. Thiên su viện trưởng để phó hoàn 4 người trở thành đệ tử tinh anh, mà hết lần này tới lần khác để cho ta trở thành ký danh đệ tử. Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn tất nhiên là sợ hãi ta tồn tại. Bị Lâm gia cùng với các thế lực phát hiện. Kỳ thật Phương Thần đều hiểu, chỉ là hắn không nói mà thôi. Đột nhiên, biệt viện bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Ngay sau đó, từng đạo tiếng gào truyền vào trong sân. Nguyên bản Phương Thần cũng không dự định ly sẽ, bất quá có người chửi rủa rất khó nghe, Phương Thần đằng thoáng cái đứng lên. Tạp thoái, nhanh chóng lăn ra tử minh viên. Đồ chết tiệt, dám chiếm lĩnh Long Ca biệt viện. Ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm sao kết ngay tại rất nhiều ký danh đệ tử gọi thời điểm, biệt viện đại môn mở ra, Phương Thần từ trong đó dạo bước mà ra. Lập tức, trước cửa hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi chính là mới tới ký danh đệ tử một người cầm đầu đầu tóc vàng ra hỏa, dầm dĩ trương bạt hô mà hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau cười lạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi ở lại biệt viện là ai không phải ta sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Ngươi tiểu như ngươi loại này người mới. QNZ có tư cách vào ở tử minh viên ta cho ngươi biết, cái này số 100 biệt viện chủ nhân, bị Long Ca cường thế đánh bại, từ đó nhường ra biệt viện quyền cư ngụ. Lúc đầu Long Ca dự định gần đây vào ở, nhưng ai có thể tưởng đến, Sám Y trưởng lao thế mà đưa ngươi an bài tại nơi này. Đây là trần trùi đánh mặt, ngươi có bối cảnh thì ngon á tại ký danh phong bên trên, coi như ngươi có lớn hơn nữa bối cảnh, QNZ không làm nên chuyện gì. Một đám người chúng thuyết phân vân, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Đầu tóc vàng nam tử tiến lên một bước, cười lạnh nói, về sau ngươi còn muốn tại ký danh phong lâu dài sinh hoạt, ta khuyên ngươi không nên đắc tội Long Ca. Long Ca là ai? Phương Thần phong khinh vân đạm hỏi. Lý Tân Long, xếp hạng trước 100 ký danh đệ tử. Đầu tóc vàng nam tử nói. Qua nở ta chuyện gì nói xong, Phương Thần chuẩn bị quay người rời đi. Thấy thế, đầu tóc vàng nam tử vừa xài bước ra, đem Phương Thần ngăn cản. Tiểu tử, ngươi chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đắc tội Long Ca, ngươi không có kết cục tốt. Phương Thần im lặng, phịch một tiếng, đem đại môn quan bế. Lưu lại phẫn nộ mọi người. Gia hỏa này quá phách lối. Làm sao bây giờ nếu là hắn một mực không ra chúng ta chẳng phải là không làm gì được hắn? Đầu tóc vàng nam tử con mắt chuyển động, cuối cùng cắn răng, làm ra một cái quyết định. Đi vào. Âm đầu tóc vàng nam tử một cước đạp ra đại môn, tiến vào biệt viện bên trong. Tốc chiến tốc thắng, đừng cho người khác nhìn thấy. Rất nhiều ký danh đệ tử đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, khí thế hung hung. Phương Thần híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu ta nhớ không lầm, ký danh phong cấm chế đệ tử khác lung tung xâm nhập Tử Minh Viên biệt viện. Các ngươi đã vi quy, coi như ta đem các ngươi đánh cho tàn phế, các trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực. Kia đầu tóc vàng ra hỏa cười lạnh, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Phanh phanh phanh, Phương Thần thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, như là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đồng dạng. Trong sân truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, rất nhiều ký danh đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tiếng kêu thê thảm theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Ngươi dám tập kích đồng môn, đây là tội chết. Đầu tóc vàng nam tử phẫn nộ đại hống. Phương Thần từng bước một đi hướng hắn. Bột một tiếng, thanh thúy một bàn tay, quất vào trên mặt của hắn. Lập tức, trên mặt của hắn nổi lên sưng đỏ thủ ấn, có thể thấy rõ ràng. Các ngươi những này rác rưởi, liền để cho ta xuất toàn lực tư cách đều không có. Phương Thần quát lớn. Đầu tóc vàng bị một bàn tay đánh chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, nội tâm của hắn tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử, ngươi chờ, Long Ca sẽ không bỏ qua ngươi. Một lát sau, biệt viện thanh tĩnh rất nhiều. Long Ca, cái kia người mới quá phách lối, chúng ta đều nói số 100 là người biệt viện, hắn còn ra tay. DUNZLI, hắn căn bản không đem Long Ca người để vào mắt. Mời Long Ca xuất thủ, đem tên kia đánh cho tàn phế. Rất nhiều thụ thương ký danh đệ tử, tại đầu tóc vàng nam tử dẫn đầu dưới, tìm được Lý Tân Long. Cái sau ra người thẳng tắp, đứng lặng lặng. Con người đen nhánh chuyển động, trong đầu đang trầm tư. Trên người hắn tiêu tán ra từng đạo dọa người khí tức. Ba đột nhiên, Lý Tân Long quay người vung tay cho đầu tóc vàng nam tử một bàn tay. Ngu xuẩn, ký danh phong quy củ các ngươi không biết sao lại dám xâm nhập Tử Minh Viên biệt viện bên trong, thật sự là muốn chết. Lý Tân Long hung tợn nói ra, các ngươi vi quy lại trước, coi như tên kia giết các ngươi, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nghe vậy, đầu tóc vàng nam tử muốn nói lại thôi. Bất quá, dừng lại một chút, Lý Tân Long thần sắc biến đổi. Trầm giọng nói, bất quá, mặc dù các ngươi vi quy trước đây, nhưng cũng coi là ta Lý Tân Long làm việc. Hắn đem các ngươi đánh thành dạng này, liền là không cho ta Lý Tân Long mặt mũi. Lý Tân Long cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, vừa tới ký danh phòng, tiểu dám cùng ta Lý Tân Long đối đầu. Thấy thế, rất nhiều ký danh đệ tử trong lòng mừng thầm, Lý Tân Long xuất thủ, tên kia không chết cũng muốn trọng thương. Thử Minh Viên số 100 biệt viện bên trong. Phương Thần ngay tại suy tư, như thế nào đem tu la kiếm thuật cùng xanh thiên kiếm thuật hỗn hợp. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Lý Tân Long tới chơi, còn xin đạo hữu ra một lần. Phương Thần suy nghĩ bị đánh gãy, có chút tức giận. Lặn đi, đừng tới phiên ta. Phương Thần trực tiếp quát lớn. Ngoài cửa lớn, Lý Tân Long nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hắn nắm đấm chặt, kết rung động, lên cơn giận dữ. Bất quá, hắn cố nén tức giận, âm trầm cười nói, đã đạo hữu không chịu gặp nhau, như vậy hy vo nở dê ngươi một mực trô nở ở biệt viện bên trong, đừng đi ra. Dứt lời, Lý Tân Long quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, ký danh phong bên trên liên quan tới Phương Thần tin tức truyền ra. Mới tới ký danh đệ tử, cùng Lý Tân Long cách không khiêu chiến, nhưng lại không dám đi ra biệt viện.